Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, xe đầu Lugia. Ghét đây, lạnh quá, trốn ở trong ba lô Umbreon run run thân thể, nhịn không được thấp giọng phàn nàn, một mảnh đen kịt lúc ở bên ngoài nhìn không thấy, nhưng chờ chân chính đi vào Lugia, gian phòng, bên trong. Kurotaku mới biết được cái gì gọi là giá lạnh, cái gì gọi là bên ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Mega Gachom cái này sợ lạnh ra hỏa kém chút quay đầu liền chạy. Hô, xương trắng lượn lờ, Kurotaku nắm thật chặt cổ áo. Liên minh trong ghi chép cũng không tồn tại có quan hệ Lugia thân dài cùng thể trọng số liệu. Nhưng không hề nghi ngờ. Cái này chống lên thân thể cùng dài nhỏ cái cổ quỷ mị sinh vật nói ít cũng có cao 6-7 mét, Gachom hơn 2 mét cái đầu tại nó bên người tựa như đệ đệ. Cực kỳ thật to lớn, điển hình adventure hình thể A. Anime cùng adventure bên trong Lugia hình thể đều là không thống. Nhất, anime bên trong hải thần Lugia trên lưng chặt chẽ một điểm ngồi cái 4-5 người liền cao nữa là... Nhưng Adventure War Island Lugia phần lưng lại là rộng lớn đến có thể để cho Silver cùng tứ. Thiên vương Will ở phía trên tiến hành chiến đấu. Cá thể khác biệt, tựa như Pokemon Let's Go Pikachu, Eevee bên trong thu phục đến Pokemon biết biểu hiện khác biệt. Thân cao thể trọng số liệu, Adventure bên trong Lugia phát dục quá mức tốt đẹp, rời ánh mắt. Kurotaku tế sổ một chút cầm cố lại Lugia các vị trí cơ thể mập mạp vòng sắt cùng kết nối lấy vòng. Sắt xiềng xích, gông xiềng hết thảy có 8 đạo, phân biệt ở vào miệng, cái cổ, cánh, bụng, chân, đuôi, gắt gao đem cái này cự điều khóa trên mặt đất, giống trong sân rộng pho tượng to lớn giống như Kurotaku cùng Lugia đạm mạc hai mắt đối mặt. Chậm rãi bước tiến lên, đi vào Lugia dưới thân về sau, lấy tay sờ tại bụng của nó cùng sườn bộ, vào tay lạnh buốt, tựa như đang sờ khối băng, chợt chính là giống như đỉnh cấp tơ lụa, từ bên trên trượt đến dưới, không có chút nào trở ngại, có dầu, Kurotaku trà sát chỉ bụng, cũng không có cảm giác được đến dầu mỡ, ngược lại 10 phần, khô ráo. Hắn không khỏi đi gảy Lugia trên người lông vũ, lập tức liền nhìn thấy đen như mực lông vũ dưới. Cái kia tinh mịn chặt chẽ sâu u lân phiến, không hổ là ẩn tàng đặc tính vì Mantis Scale. Đa trọng lân phiến, Pokemon, thân thể đã có loài chim cấu tạo, cũng có loài cá cấu tạo, thoát thai từ thần thoại sinh vật côn bằng Pokemon. Thì ra là thế. Kurotaku lui lại 2 bước, tùy tiện vào tay đụng vào là vì khảo thí Lugia đối với hắn là có hay không không có địch ý. Sự tình tiến triển quá thuận lợi để hắn cái này đảo ngược tiểu thuyết đã thấy nhiều người có chút. Không thể tin được, từ chân bắt đầu đi. Dragon Claw, vuốt rồng, Kurotaku lui lại đến Electivire sau lưng. Từng bước từ từ sẽ đến chung quy là sẽ không xuất hiện vấn đề. Két bô, Mega Gachom gầm nhẹ một tiếng. Tinh hồng sắc huyết nhận tựa như cưa điện cắt chém tại Lugia chân gông xiềng bên trên. Em bê, tia lửa, vẩy ra, chói tai tiếng vang vờn quanh tại cái này nửa phong bế kim loại trong lồng giam. Răng rác, tại Mega Gachom cự lực dưới. Chân gông xiềng cắt ra, lại là cái chân còn lại. Không có địch ý, Kurotaku nhìn xem Clea cùng Lucario. Song phương đều là đối với hắn lắc đầu, nhưng hắn vẫn không có buông lỏng. Lugia so với trước kia nhìn thấy đối chiến Sơn Đại Sư nhiều lắm là. Hắc ám chiêu thức đánh ai cũng là hiệu quả nổi bật. Nhất là nó chuyên môn hắc ám bạo tạc. Có thể đem người sọ não cấp hiên phi, vạn nhất vừa hủy đi nó miệng gông xiềng, nó liền đến một phát thổ tức đây. Kurotaku cũng không muốn làm Godzilla trong phim ảnh công trình kiến trúc. Sau 10 phút, Tại Kurotaku căng cứng thần kinh bên trong, Lugia bắt đầu giãn ra chính mình cánh, giống như là tỉnh ngủ lão hổ bắt đầu mở rộng gân cốt. Gió lớn đột khởi, tại to lớn kim loại trong lồng giam ầm ầm quanh quẩn. Kurotaku bắt lấy Electivire cái đuôi, không để cho mình cái này 75kg tiểu thân bản bị thổi chạy. Một bên Clea chờ Pokemon cũng riêng phần mình dùng chiêu thức hoặc là phương pháp khác ổn định thân thể của mình. Bọn chúng một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên trôi lơ lửng trên không trung Lugia. Một khi xuất hiện bất kỳ dị động, bọn chúng đều biết ngang nhiên xuất thủ. Clea cũng là như thế. Tại Thánh Mẫu Tâm cùng Kurotaku tầm đó, nó lựa chọn cái sau. Dù là nó thật tốt đồng tình Lugia, nhưng mà, cảm tạ ngươi, nhân loại, ngươi để cho ta một lần nữa đạt được tự do. Toàn thân đen nhánh Lugia nhẹ nhàng vỗ bàn tay cánh. Chim, gió lớn lập tức biến thành nhu hòa gió nhẹ. Tại cái này tối om địa phương, thổi lất phất Mega Gachom thân thể của bọn chúng. Đồng thời, nó đang nói câu nói này thời điểm, thanh âm không có chút nào chập trùng, đã không vui sướng cũng không có giải thoát ý vị, có chỉ là giống thiết lập tốt chương trình như thế. Theo bản năng đáp lễ nói lời cảm tạ, Clea là thế nào nghe thế nào cảm giác chói tai. Kurotaku lại biểu lộ không thay đổi nói, ngươi cảm tạ quá sớm, ngươi biết ta muốn cái gì, vừa thoát hồ khẩu lại nhập ổ sói. Kurotaku cũng không giống như Pokédex người nắm giữ như thế, sẽ đem tới tay truyền thuyết Pokemon thả chạy. Mặc dù chủ địa khu thần thú tuyệt đại bộ phận đều là khoai lang bỏng tay, bọn hắn làm như vậy cũng không tính sai, nhưng người cùng bọn hắn không đồng dạng. Lugia nhàn nhạt trần thuật, nó cúi đầu xuống, đem chính mình to lớn đầu tới gần Kurotaku. Kurotaku không tránh không né, trơ mắt nhìn xem Lugia đầu xuất hiện tại trước người của mình. Khoảng cách không đến nửa mét, hai viên trắng lóa con ngươi nhìn thẳng hắn, bên trong chỉ có hiếu kỳ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc. Ngươi mục đích là muốn đem ta biến thành bọn chúng đúng không? Lugia rời qua ánh mắt, nhìn xem mặt mũi tràn đầy cảnh giác Mega Gachom các loại. Ta nhớ được các ngươi đem cái này gọi là đồng bản. Sinh tại Hải Liêu, không cha không mẹ cũng không huynh đệ tỉ muội. Lugia là cô độc, theo nó xuất hiện, cho tới bây giờ, nó đều là cô đơn một người. Đồng bạn muốn làm gì? Ngươi nói có như vậy ném một cái ném gia nhập. Kurotaku nắm vuốt ngón cái cùng ngón trỏ, nheo lại mắt đặt ở Lugia trước mặt. Đồng bạn không quá chuẩn xác, hẳn là gọi người nhà mới đúng. Đối Red tới nói, Pokemon là đồng bọn của hắn. Đối Gâu tới nói, Pokemon là chiến hữu của hắn. Mà đối Kurotaku tới nói, Gachom bọn chúng là người nhà của hắn. Là hắn cùng cái này thế giới xa lạ liên hệ. Là hắn ỷ vào, là hắn trọng yếu nhất. Vĩnh viễn không cách nào thay thế sự vật. Người nhà. Lugia thẳng lên cái cổ, người nhà ý tứ là chỉ có quan hệ máu mủ hai loại hoặc nhiều loại sinh vật. Nhưng người cùng giữa bọn chúng cũng không có quan hệ máu mủ không phải sao? Lugia nói tới, chỉ là nghĩa hẹp bên trên người nhà, nhưng Kurotaku không phải là đến cùng Lugia mở biện luận sẽ. Cho nên, về sau ngươi liền minh bạch người nhà ý tứ. Bây giờ không phải là cùng ngươi lúc nói chuyện này, tạm thời ủy khuất ngươi một chút, chọn một cái đi. Hắn đem các loại Pokemon cầu xếp thành một hàng. Lugia nhìn xem vẻ ngoài khác biệt, kết cấu tương tự hình tròn vật thể, nói, đây là Pokebo, nó gặp qua cái vật nhỏ này, lúc trước những người kia công kích nó thời điểm, vẫn hướng nó trên thân ném khỏi đây cái. Rất thần kỳ, nhưng cũng phi thường yếu ớt. Không sai, ủy khuất một chút, ở bên trong đợi một hồi đi. Kurotaku nhẹ gật đầu, Pokebo bên trong ngoại trừ hơi có như vậy điểm chật hẹp bên ngoài. Không có gì không tốt, bình tĩnh mà xem xét. Dù là Umbreon ra hỏa này đều chưa nói qua Pokebo nội bộ không thoải mái. Chỉ là thân bất do kỷ thôi. Lugia từ không gì không thể. Nhìn chung quanh phía dưới. Nó chọn lựa một viên chủ thể là màu lam. Có màu trắng gợn sóng hoa văn Pokebo. Daibo, đối dưới nước Pokemon hiệu quả nổi bật. Là Kurotaro tại Hoenn mua được sản phẩm mới. Mũi nhẹ nhàng đụng vào Daibo chốt mở. Phanh đến một tiếng, Daibo mở ra. Ánh sáng long lánh chiếu rọi xuống. Đem Lugia khổng lồ đen nhánh thân thể thu nhập bất quá lớn chừng bàn tay lam sắc cầu trong cơ thể. Pokebo quan bế, nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Không bao lâu, lâm vào yên lặng, ngoặc kép, kết thúc. Kurotaku nhìn xem một màn này, căng cứng thần kinh bỗng nhiên buông lỏng. Đối Pokebo giam cầm hiệu quả hắn vẫn là rất tin tưởng. Lugia thân thể lại lớn. Chỉ cần chốt mở khóa lại, nó liền ra không được. Chỉ ít Kurotaku chưa từng thấy bị thu phục còn có thể cứng mà dai cởi ra Pokebo trong vách Pokemon. Mega Gatchom bọn chúng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trên thân quang ảnh lưu chuyển, khôi phục nguyên bản tư thái. Kurotaku đem Daibo nhặt lên, nhìn chung quanh một chút, nhìn ban đêm dưới. Hắn không có buông tha lấy kim loại trong lồng giam bất luận cái gì chi tiết. Xác nhận chung quanh không có dị trạng. Kurotaku đem tuyệt đại bộ phận Pokemon đều thu vào. Chỉ để lại Clea, Gachom. Chúng ta lên đi. Kurotaku nhìn đến Gachom phần lưng. Mà Clea thì đến đầu vai của hắn. Thích nha. Clea ôm Kurotaku cái cổ. Đưa nó gương mặt dán tại Kurotaku trên gương mặt, thân thể run nhè nhẹ. Tiểu gia hỏa rất rõ ràng lại bị hù dọa, tựa như người sợ hãi quỷ quái như thế. Nó sợ hãi loại này tâm linh lỗ trống sinh mệnh. Ta ở chỗ này, đừng sợ. Kurotaku sờ lên Clea tóc, vốn định cái này dùng loại này tàn khốc hình tượng để Clea cải biến tâm ý. Nhưng bây giờ giống như biến khéo thành vụng, vốn nên giống người điên gào thét. Từ đó để Clea nội tâm sinh ra đối tim Cypher phẫn nộ Lugia là cái động đều chẳng muốn động cá. Ướp muối, thản nhiên mặt quay về phía mình tình cảm không còn tương lai. Loại tình huống này cũng không thể kích phát Clea phẫn nộ cảm xúc. Chỉ có thể để nó sợ hãi mà thôi. Vẫn là phải đi lội tim Cypher bí mật nhà máy. Cái chỗ kia tuyệt đối có thể để cho Clea hận không thể đem tim Cypher người toàn bộ giết. Trong đầu nghĩ đến một chút chuyện không tốt. Kurotaku thông qua vỡ vụn cửa sổ sát đất. Một lần nữa trở lại trong phòng thí nghiệm. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng tại cửa ra vào. Cũng không vào được một đám người công cụ. Kết thúc. Đứng tại phía trước nhất chính là Ranger Liên minh thủ tịch Ranger. Nhìn xem Kurotaku ánh mắt có chút phức tạp. Cho dù ai gặp có thể đem trong truyền thuyết Pokemon thu phục thành công trên nơ. Cũng sẽ không bình tĩnh. Mà lại đối phương còn không có thông qua chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào miệng. Người cũng bắt lại. Kurotaku quét vòng phòng thí nghiệm dưới mặt đất. Nghiên cứu viên cùng Labrina đều không thấy. Đương nhiên, đều hạn chế đi lên. Thủ tịch Ranger nhẹ gật đầu. Phía trên cũng trên cơ bản đều thanh lý hoàn tất. Hậu cần tiểu tổ đang theo bên này gần lại gần. Cái khác đội ngũ động thủ sao? Không có, đều đang đợi mệnh lệnh của ngươi. Vậy thì tốt, ta muốn đuổi đi team Cypher bí mật nhà máy bên kia. Ta còn có chút không yên lòng. Các người động tác tận lực nhỏ một chút. Kurotaku phân phó xong, quay người hướng Gachom mở ra cái hang lớn kia đi đến. Người kia nghe nói, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao lần này hành động người phụ trách chủ yếu là Kurotaku. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan.